Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 124 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821: Khinh người quá đáng. Thô gia là đại tộc môn Việt kéo dài mấy trăm năm, chi mạch đông đảo, có vô số người trong tộc. Thôi Tập Tân là đích hệ nhất mạch trong Thô gia. Tuy là địa vị ở Thô gia không thể so sánh với trưởng tử của Thôi Thừa Vũ, nhưng mà cũng là con cháu ưu tú trong thế hệ trẻ tuổi. Trên yến hội hôm nay, nghiêm chỉnh có thể tính là một nửa chủ nhân rồi. Thôi Tập Tân không quan không chức ở bên ngoài, người khác nể mặt Thô gia cho nên cho hắn một chút tình mọn. Chưa chắc sẽ xem hắn như là một nhân vật có tiếng tăm. Nhưng mà Thô gia, Thôi Tập Tân với tư cách chủ nhân, vô luận thân phận hay là địa vị, trong lòng của mọi người đều sẽ vô tình đề bạc một mảng lớn. Giờ phút này, hắn bưng chén rượu đi đến chỗ của vị kinh thành lệnh. Tuy là đã từng ăn thua thiệt ngầm trên tay của người này, nhưng mà nếu đối phương thực sự bỏ tối về sáng, hướng đến Thô gia lấy lòng, chưa được trưởng bối cho phép, hắn cũng không dám quá phận. Từ phía sau đi qua, nghe được đối phương nhỏ giọng nói cái gì đó, trên mặt của Thôi Tập Tân lộ ra ý cười, mở miệng nói: Lưu đại nhân, người con mẹ nó. Lúc này, trong tâm của Lưu Quyền Lệnh tràn ngập mâu thuẫn phiền muộn, đang nhỏ giọng hùng hổ, muốn giải quyết buồn khổ trong lòng. Nghe được sau lưng có âm thanh truyền đến, vô thức quay đầu lại, trong miệng nói luôn câu kia, vô cùng tự nhiên. Thôi Tập Tân bưng cái chén rượu, nụ cười trên mặt cứng đờ, nghe rõ ràng lời hắn vừa nói, ánh mắt trở nên rét lạnh. Người vừa nói cái gì? Lưu Quyền Lệnh kinh ngạc, sau đó đưa tay vỗ bả vai của hắn nói: Người cùng mẹ nó, khí trời lạnh như vậy cũng không biết mặc nhiều thêm một chút áo, nếu mà bị nhiễm phong hàn á lại phải chịu khổ rồi. Những người trẻ tuổi các ngươi một chút cũng không hiểu phải bảo vệ bản thân của mình chứ. Hắn bưng chén rượu lên, chạm nhẹ với chén rượu trong tay của Thôi Tập Tân, uống cạn rượu trong chén, khoát tay: Thôi công tử bận biểu lắm, bản quan còn có việc nữa, thôi đi trước nghe. Nói xong đứng lên, nhanh chân đi ra khỏi Thôi phủ. Đứng lại, Thôi Tập Tân mãnh liệt ném cái chén rượu trong tay dở nát, xoay người đưa tay chỉ Lưu Quyền Lệnh đang rời đi. Hắn vừa mới đi tới, trừ mấy cái bóng người trẻ tuổi cũng không có bao nhiêu người để ý. Giờ phút này ngay trước mặt nhiều người phẫn nộ đập nát chén rượu, để không ít người ngây người tại chỗ. Hôm nay là ngày mừng thọ của quý phi nương nương, vị tam công tử Thô gia này đến cùng đã bị làm sao vậy? Người kia vừa rồi không phải là kinh thành lệnh sao? Hắn thế nào mà lại trêu chọc tam công tử Thô gia? Chẳng lẽ hôm nay hắn đến đây để quấy rối chứ? Ngã chén không phải là ngã chén làm hiệu. Chẳng lẽ Thô gia muốn thừa dịp cái việc mừng thọ của Thôi quý phi một mẻ hốt gọn những người không nghe theo hiệu lệnh của bọn họ sao? Trong khi mọi người nghị luận ầm ĩ, Lưu Quyền Lệnh dừng bước lại, quay đầu lạnh nhạt hỏi: Không biết Thôi công tử còn có chuyện gì? Thôi Tập Tân trợn mắt nhìn: Người dám làm nhục gia mẫu sao? Bản quan thấy trời lạnh, Thôi công tử mặc như thế đơn bạc, căn dặn vài câu có gì mà sai lầm? Lưu Quyền Lệnh ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Thôi Tập Tân cả giận nói: Ngụy biện, ngươi vừa rồi mới rõ ràng. Lưu Quyền Lệnh nói: Hai ngày trước khí trời đã biến lạnh, Quyển tử lại không mang thêm áo, bị nhiễm phong hàn, đến nay còn chưa có khỏi hẳn, đang nằm trong nhà tịnh dưỡng. Vừa rồi gặp Thôi công tử ăn mặc quần áo đơn bạc, nhớ tới Quyển tử không khỏi có một chút nóng vội. Thôi Tập Tân bị hắn nói hai câu làm cho ngây người cả giận nói: Con của ngươi là con của ngươi, còn ta là ta. Lưu Quyền Lệnh dỗ dàng khoát tay giải thích: Lời của Thôi công tử rất đúng, bản quan cũng không có nhi tử như ngươi. Ngươi! Trên mặt Thôi Tập Tân một lần nữa lộ ra vẻ giận dữ. Lúc này sau lưng có một bóng người dỗ dàng đi tới. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Một nam tử trung niên đi từ bên trong đường ra, nhìn Thôi Tập Tân. Hắn ta... Thôi Tập Tân chỉ Lưu Quyền Lệnh, bờ môi động động, cúi đầu xuống nói: Tử thúc, không có chuyện gì, vị Lưu đại nhân này muốn đi, ta đưa tiện hắn. Trong lòng quán hết sức rõ ràng, hôm nay quan trọng nhất chính là mừng thọ quý phi nương nương. Đừng nói là hắn, Nếu như phụ thân của hắn nháo ra cái chuyện gì trên tiệc mừng thọ, sợ cũng không an lành. Mới vừa rồi đã bị họ Lưu dùng ngôn ngữ thô lỗ để mà chọc giận. Giờ phút này tỉnh táo lại, lập tức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thôi công tử, không cần khách khí, bản quan biết đường về. Lưu Quyền Lệnh cười liếc hắn một cái, quay người rời đi, dứt khoát quả quyết. Tự có hạ nhân Thô Gia thu thập mảnh vỡ sạch sẽ. Lúc Thôi Tập Tân trở về bên cạnh bàn, lập tức có mấy người vây quanh. Vừa rồi bên kia xảy ra chuyện gì? Cái tên họ Lưu kia muốn làm gì vậy? Sắc mặt của Thôi Tập Tân cực kỳ âm trầm, kể lại chuyện vừa xảy ra. Có một người cả kinh. Ở Thô Gia, Lưu Đại Hữu dám không nể mặt người. Vậy vì sao mà hôm nay hắn đến đây? Trên mặt của Tằng Tử Giám lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cớ gì? Chẳng lẽ hôm nay Lưu Đại Hữu tới đây thuần túy là để quấy rối sao? Người nào cho hắn lá gan đó? Lý Dịch chắc chắn là Trường An huyện hầu Lý Dịch rồi. Ở một chỗ khác có một tên quan viên nhẹ giọng nói. Ở kinh đô này người nào mà không biết kinh thành lệnh Lưu Đại Hữu là người của Trường An huyện hầu Lý Dịch. Lý huyện hầu cùng với Thô Gia không hợp. Hôm nay hắn tới đây vốn không có đạo lý, nguyên lai chỉ vì vậy thôi. Đúng vậy, lúc quý phi nương nương tới, tựa như cũng do hắn giọt thẳng ra ngoài cản đường. Người này mới vừa rồi đối thoại cùng với Thô Gia Tam Công Tử, rõ ràng đang trêu đùa trước mặt của mọi người. Trong lời nói của lão hồ ly này chiếm được tiện nghi, Thôi Tam Công Tử vẫn còn quá trẻ, nhưng mà lá gan của Lưu Đại Hữu cũng thật là lớn. Hắn cũng dám nháo trong tiệc mừng thọ của quý phi nương nương. Lý Nguyện Hầu được yêu thích quá nhiều, Thô Gia không động được. Chẳng lẽ còn không động được một kinh thành lệnh nho nhỏ như hắn sao? Khinh người quá đáng, quả thật là khinh người quá đáng. Một tên nam tử Thô Gia vỗ một chưởng lên bàn, cả giận nói. Hắn thật sự coi Thô Gia của chúng ta là nơi nào, muốn tới là tới, muốn đi là đi. Vừa rồi vì sao mà không ngăn hắn lại? Tử thúc Thô Gia liếc nhìn hắn một cái. Hắn đến cùng vẫn là ngũ phẩm kinh thành lệnh, lại làm việc cho công chúa Điện Hạ. Hiện tại người nào làm chủ triều đình, không phải là ngươi không biết. Lại nói dùng lý do gì để mình lưu lại? Giam cầm mệnh quan của triều đình, ngươi cho rằng Thô Gia vẫn là Thô Gia của lúc trước sao? Người kia âm mặt lại. Chẳng lẽ để cho đám người đó trắng trợn xem Thô Gia chúng ta như trò cười? Cũng may Tập Tân chỉ xung đột nho nhỏ vắng, ảnh hưởng cũng không nhiều. Ngón trỏ của tứ thúc gõ lên bàn nói, chuyện ở thư viện đã đến khâu cuối cùng, nếu như không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không bao lâu trưởng công chúa không có cách nào lại làm tiếp. Xuất hiện sơ hở lớn như vậy, đến lúc đó không cần lực lượng của chúng ta, Bạch Quang cũng không cho phép nàng tiếp tục lý chính, sau đó từ từ thu thập kinh thành lệnh kia. Chỉ là ngay trong tiệc mừng thọ của nương nương đến Thôi phủ ta làm loạn, cái vị Lý Nguyện Hậu, Lý Đại Phu kia thật là kinh người quá đáng. Bên ngoài Thôi phủ, Triệu Bộ Đầu nhìn đại nhân của nhà mình đi ra từ bên trong, kinh ngạc nói, đại nhân kết thúc sao? Sao nhanh như vậy đã trở lại rồi, ăn uống đủ vốn chưa vậy? Giờ phút này trong lòng quán rất hiếu kỳ, đại nhân ở bên trong đã ăn cái thứ gì mà trong thời gian ngắn đã ăn quỳ vốn hậu lễ đã tặng chứ? Lưu Quyền Lệnh lắc đầu, không ăn nhiều lắm, uống có vài chén rượu xong trở lại thôi. Triệu Bộ Đầu ngẫm lại hỏi, đại nhân có nhìn thấy quý phi nương nương không? Nhìn thấy. Lưu Quyền Lệnh gật đầu. Triệu Bộ Đầu một mặt hiếu kỳ, sao sao dáng dấp của quý phi nương nương sao, có gì khác nữ nhân bình thường không? Im ngay. Lưu Quyền Lệnh liếc hắn một cái, thản nhiên nói, quả từ trong miệng mà ra đó, chuyện trên triều đình, sao ngươi lại có thể tùy ý nghị luận vậy, còn muốn giữ lại cái đầu không? Triệu Bộ Đầu sững sờ một chút, sau đó hồi tỉnh, bỗng nhiên quất chính mình hai bạt tay, liên tục nói, đại nhân thứ tội, thuộc hạ đúng là cái miệng thúi, nên đánh, nên đánh. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Lưu Quyện Lệnh nhìn hắn trầm giọng nói, sau này việc không nên hỏi, đừng có hỏi, việc không nên nói thì đừng nói. Chương 822, phủi sạch quan hệ. Cung tiễn nương nương. Quý phi nương nương tuy rằng trong ngày sinh nhật có thể xuất cung gặp người nhà một lần, nhưng mà cũng không thể qua đêm ngoài cung. trước lúc cửa cung đóng lại phải chạy về trong cung. Lúc này yến hội Thôi phủ còn chưa có kết thúc, có một đoàn người của Thôi gia dây quanh quý phi nương nương từ bên trong đi ra. Quan viên quyền quý ở hiện trường nhào nhào đứng dậy cung tiễn Thôi quý phi hồi cung. Sau đó hôm nay những người này đến dự tiệc của Thôi phủ bắt đầu dần dần cáo từ rời đi. Sau khi đưa tiễn tất cả khách mời đi, trước cửa Thôi phủ, Ninh Diễn Hầu Dư Định Phong thở dài. Nương nương cực kỳ không hài lòng đối với hành động trong một năm qua của chúng ta. Nếu cứ thế này tùy ý phát triển tiếp, căn cơ mà chúng ta thật vất vả thành lập ở trong mấy chục năm qua coi như bỏ đi rồi. Gia chủ của Thôi gia Thôi Thanh Trạch chắp tay một cái. Chuyện của thư viện thành bại hay không phải nhìn vào Dư gia. Thôi huynh yên tâm đi, tất cả mọi chuyện nằm trong lòng bàn tay. Sau khi mà Dư Đỉnh Phong cười đáp lễ mới nói, sắc trời cũng đã tối rồi, Thôi huynh, Dư mẫu cũng cáo từ. Một bên khác, Trần Khánh ngẩng đầu lên, chúng ta cũng đi thôi. Thôi Thanh Trạch cười cười nói, lão nhị đưa tiễn hai vị Trần đại nhân. Một tên nam tử ở sau lưng Thôi Thanh Trạch đứng ra, nhìn huynh đệ Trần Trùng cười nói, hai vị đại nhân xin mời. Dư gia sau này sợ rằng không thể kinh thường. Trên xe ngựa hồi phủ, Trần Khánh trầm mặt khá lâu, rốt cuộc cũng mở miệng. Cùng thuộc một phe với Thục Dương, Thôi Thanh Trạch vừa rồi để cho Thôi nhị gia tiễn bọn hắn, mình thì tiễn Dư Đỉnh Phong rời đi. Chênh lệch di diệu trong cái chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là tín hiệu rất rõ ràng. Dư gia không gánh nổi. Trần Trung đang nhắm mắt bỗng nhiên mở to mắt từ tốn nói. Trần Khánh nhướng mày hỏi, ý của đệ là gì? Trần Trung quay lại nhìn một chút hỏi, đại ca cho rằng thư viện Minh Châu là thư viện của ai? Thư viện được đặt theo tên của trưởng công chúa, từ thành lập đến vận hành, tất cả công việc đều từ trưởng công chúa. Trần Khánh trả lời, âm thanh dần dần nhỏ lại, nhìn Trần Trung hỏi, ý của đệ là Trường An huyện hầu Lý Dịch sao? Tuy rằng người bên ngoài đều biết thư viện Minh Châu là do trưởng công chúa Điện Hạ thiết lập, vì muốn nâng cao hàng môn, nhưng mà từ ngày trốn bên trong Ngự Hoa Viên nghe màn đối thoại giữa trưởng công chúa và Trường An huyện hầu, cơ hồ tất cả cao tầng trong triều bây giờ đều biết, huynh đệ họ cũng biết cái chuyện của thư viện. Mặc dù lấy danh nghĩa của công chúa Điện Hạ, nhưng mà người đứng phía sau tất cả mọi chuyện đều là Lý huyện hầu này. Trần Khánh nhíu mày, cho dù là hắn vậy cũng chưa chắc. Đại ca đã từng thấy hắn thua ai bao giờ? Trần Khánh im bặt, sau một lát trầm mặt hỏi đệ đệ, cũng chỉ có một lý do như thế thôi sao? Một lý do này còn chưa đủ à? Trần Trung nhìn hắn lắc đầu. Từ sau mấy cái lần Dư gia cự tuyệt quan viên trưởng công chúa Điện Hạ sai đi, phủ công chúa mỗi ngày đều sẽ phái người tiến đến Dư gia để mà trao đổi. Bọn họ từ lúc vừa mới bắt đầu là một ngày, rồi nửa ngày, hai canh giờ, càng về sau đó chỉ ở lại trước cửa phủ, dừng lại không đến một khắc đồng hồ. Chuyện này có thể nói rõ cái gì đâu? Tăng sĩ Xuân nói, điều này nói rõ Dư gia sắp xong rồi. Hả? Tăng Thị Lan? Trần Khánh kinh ngạc, sắc mặt biến hóa. Tâm tư Tăng Thị Lan kín đáo, việc mà hắn làm những năm qua cực kỳ ít khi phạm sai lầm. Nếu thật sự là như vậy, sợ rằng phải đến nhắc nhở Dư Đỉnh Phong, tránh để hắn làm hỏng đại sự của nương nương. Quay, quay. Một tay của hắn đang dán rèm xe lên, hai chữ quay đầu chỉ nói có một nửa, một cánh tay từ bên cạnh duỗi tới, một lần nữa kéo màn che xuống. Trần Khánh quay lại nhìn lão nhị kinh ngạc nói, nhị đế, đế. Trần Trung không nói gì, một lần nữa tựa vào trong xe. Trần Khánh cứ như vậy mà nhìn hắn, trong lòng dâng lên một ít suy nghĩ, biểu cảm dần thay đổi. Cái gì? Tối qua, ở Thô Gia, Lưu Huyện Lệnh thật sự làm như vậy à? Khi mà Lý Dịch nghe được tin này, từ miệng của Lão Phương, chính hắn cũng hơi kinh ngạc. Hắn không rõ ràng lắm phương diện khác của Lưu Huyện Lệnh, nhưng mà lá gan của Lão lớn bao nhiêu? Nhận biết lâu nay, Lý Dịch cảm thấy mình không có khả năng tính sai cái chuyện này. Hắn lại dám dùng lời để mà nhục nhã Thô Gia Tam Công Tử ở ngay tại tiệc mừng thọ của Thôi Quý Phi, ngay trước mặt nhiều quan viên quyền quý. Chuyện này nhìn thế nào đều không giống là cái chuyện Lưu Huyện Lệnh có thể làm ra được chứ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lão Phương cũng kinh ngạc. Lão Lưu này bình thường nhìn rất nhát gan, không nghĩ tới lúc này nóng máu chứ. Có khả năng tâm tình của Lưu Đại Nhân không tốt, có thể hiểu được, có thể hiểu được rồi. Nói thế nào, hắn cũng là quan ngũ phẩm của triều đình, là nhân tài đang được nữ hoàng Điện Hạ trọng dụng mà. Chỉ cần không phải chống đối trước mặt Thôi Quý Phi, chỉ trêu đùa tiểu bối Thôi gia, không ai có thể bắt hắn phải làm thế nào cả. Chỉ là để cho Lý Dịch nghĩ mãi không rõ. Coi như hắn muốn vạch rõ giới hạn với Thôi gia và phe cánh của Thục Dương, nhưng mà sao hết lần này tới lần khác lại phải chọn vào lúc này? Dạ lại, cái tính cẩn thận chặt chẽ của hắn sao có thể làm việc mà không chút chừa đường lui cho mình vậy? Bản quan cũng không hiểu vị Lưu đại nhân này tại sao mà gấp gáp phủi sạch quan hệ cùng với Thôi gia, hoặc nói là cùng phe cánh Thục Dương như vậy. Nếu mà hắn thật sự muốn biểu hiện trung thành đối với Lý Quyện Hầu cũng không cần phải như thế. Ở bên trong hẻm Dương Liễu, trong một gian phòng yên lặng trong quán trà, Tăng Sĩ Xuân lắc đầu, trên mặt có một chút nghi hoặc. Bên ngoài đang đồn người này chịu sự sai sử của Lý Dịch mới có một màn đêm qua. Trần Trung nhấp một hớp trà hỏi, làm sao mà ngươi biết hắn đang phủ sạch quan hệ cùng với Thôi gia? Tăng Sĩ Xuân đặt chén trà xuống nói, tuy rằng ta không biết hắn vì sao phải cấp bách như thế, nhưng mà con người Lưu Đại Hữu này làm người có thể nói rất khéo léo, làm việc vô cùng cẩn thận, nếu không có nguyên do sẽ không có làm việc lỗ mãn. Chỉ riêng cử động đêm qua của hắn giống như cố ý diễn trò cho người khác nhìn vậy. Làm người cẩn thận sao? Trần Trung cười lạnh một tiếng. Hắn là kinh thành lệnh, chính kinh thành lệnh to gan nhất, ngông cuồng nhất trước giờ. Không thiếu hoàng khố của kinh thành đều ăn phải thiệt thòi trên tay của hắn. Ngươi nói hắn làm người cẩn thận sao? Vị trí kinh thành lệnh này khó ngồi bao nhiêu, Trần gia cần phải rõ ràng. Tăng Sĩ Xuân liếc hắn một cái nói, có thể vị Lưu đại nhân này làm không ít chuyện ngông cuồng, đắc tội với rất nhiều người khác, nhưng mà vị trí ngược lại càng ngày càng vững vàng, còn cảm thấy có xu thế có thể tiến thêm một bước. Trần đại nhân cho rằng hắn chỉ toàn dựa vào dẫn khí sao? Nhưng mà sau chuyện của đêm hôm qua, người này ta nhìn có một chút không thấu. Đến cả ngươi cũng nhìn không thấu à? Trần Trung kinh ngạc mở miệng. Một tên Đổng Văn Duẩn, một tên Lưu Nhất Thủ, hiện tại còn có tên Lưu Đại Hữu, người Khánh An Phủ thuộc dạng khó chơi như thế sao? Người này khác thường như thế, nhất định đã phát sinh cái chuyện gì. Nhưng mà chúng ta khác biệt trận doanh với hắn, cũng không tiện đến hỏi thăm. Ánh mắt của hắn liếc phía dưới một chút nói, Tam tiểu thư đi ra rồi, Trần đại nhân nên đi thôi. Trần Trung đứng lên chắp tay một cái, dù sao Tăng đại nhân cũng muốn đi xuống, vậy ta cùng đi. Phủi sạch quan hệ. Trong một gian phòng ở chỗ câu lan nào đó của kinh thành, nam tử trung niên ngồi dậy, hai mắt nhắm lại lẩm bẩm, đến cùng xảy ra cái chuyện gì? Lưu đại hữu người này. Hán tử bên cạnh nghi ngờ hỏi, Ngũ gia, người nói cái gì? Nam tử trung niên thu tầm mắt lại, ánh mắt có hơi phiêu hốt, lại nhìn qua hán tử kia hỏi, Ngô nhị, ngươi theo bên cạnh ta bao lâu rồi? Đã... Hán tử gọi là Ngô nhị gãi đầu một cái, tách đầu ngón tay đếm xem, sau đó đáp, đã rất lâu rồi. Thì ra lâu như vậy, thân thể nam tử trung niên giãn ra một cái nói, đi xuống lầu mua một chút mứt phúc ký mang lên đây. Sau khi mà đại hán rời đi, nam tử trung niên nằm nghiêng trên giường, nhìn qua vũ đài phía dưới lẩm bẩm, Dư gia tiếp theo sẽ tới lượt người nào? Chương 823, Sơn Cùng Thủy Tận. Dư Tam không có danh dự, hoặc nói tên hắn là Dư Tam. Từ nhỏ đã bị bán làm hạ nhân cho Dư Phủ, mới đầu chỉ là ngoài phủ làm một số việc vặt, như là rửa thùng phân, đi mua đồ giặt. Về sau vì thông minh, có một lần được quản sự chú ý có thể xuất phủ làm một người giúp việc trong cửa hàng gia tộc. Thời gian trôi qua ngược lại tốt hơn nhiều so với trước kia. Trước đó vài ngày, bởi vì công trạng đột xuất, từ tiểu nhị phá cách được đề bạt làm trưởng quỹ cửa hàng chỗ này, có thể nói đứng lên điểm cao nhất của nhân sinh. Dư gia kinh doanh phường giấy đã nhiều hơn 10 năm rồi, trong nhà sản xuất ra giấy, phía trên có thể cung ứng triều đình, phía dưới có thể thỏa mãn khắp phố phường, đều được hoan nghênh trên toàn bộ cảnh quốc. Bởi vậy mà cửa hàng của Dư Gia tại Kinh Đô tấp nập. Trong ngày thường đều khách nhân không ngừng, đại đa số thời điểm hắn phải làm từ sáng sớm cho tới tận khuya. Dương mắt nhìn thấy một người đi tới, Dư Tam lập tức đi ra ngoài, vừa cười vừa nói: Mã trưởng quỹ, gần đây làm ăn khấm khá sao? Hôm qua vừa mới đặt trước một nhóm hàng, ngày hôm nay lại tới đặt à? Vị mã trưởng quỹ này làm sinh ý giấy vẽ tranh, cho tới nay đều dùng giấy của Dư Gia, thỉnh thoảng sẽ tặng cho hắn mấy quyển tranh sách đặc sắc để mà hắn có thể lấy ra tự an ủi trong lúc đêm dài tĩnh mịch. Trên mặt của mã trưởng quỹ lộ ra vẻ xấu hổ nói: Thật là không dám giấu, ta hôm nay đến để mà trả hàng. Cái gì? Trả hàng? Dư Tam kinh ngạc nhìn hắn hỏi: Chẳng lẽ chất lượng số hàng kia xảy ra vấn đề sao? Mã trưởng quỹ cứ việc yên tâm, nếu mà thật như thế, sau khi mà chúng ta xác minh sẽ đổi lại cho ngài. Không, không phải thế. Mặt mã trưởng quỹ lộ ra vẻ khó khăn, ấp úng một hồi lâu mới mở miệng. Trong thành mới mở mấy phường giấy, chất lượng thượng thừa luôn. Cái tầng thứ ngang với nơi này á, nhưng mà giá thấp hơn, chưa đến một thành ở nơi này nữa. Cho nên ta hôm nay đến là để làm ăn, đều không phải là người ngu chứ. Có thể sử dụng giá thấp hơn một thành, còn mua được hàng có chất lượng cao hơn. Nên làm lựa chọn như thế nào, căn bản không cần cân nhắc. Phường giấy mới mở sao? Dư Tam đầu tiên kinh ngạc, cứ nghĩ cái vị nào trong các đối thủ cạnh tranh dùng thủ đoạn ác ý. Nhưng mà không đợi hắn nghi hoặc suy nghĩ lâu, ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Sau một lát, nhìn thấy mấy người đứng trước mặt, trên mặt của Dư Tam lộ vẻ cảnh giác. Các người đều đến trả hàng hả? Ngay thời điểm Dư Tam xông ra cửa hàng, chạy như điên hướng về Dư Gia. Bên trong Dư Phủ, sắc mặt Dư Đỉnh Phong đã đại biến. Người nói cái gì? Chủ nhà họ Dư đang trao đổi chuyện quan trọng cùng với một người của Thô Gia, mãnh liệt đứng lên, nắm chặt cổ áo hạ nhân kia hỏi. Ý người nói bên ngoài có người bán giấy, chất lượng càng tốt hơn của Dư Gia, giá cả không bằng một thành của chúng ta. Hạ nhân Dư Phủ rung giọng nói: Bẩm gia chủ, ở trong mấy cửa hàng Kinh Đô, người đi trả hàng đã xếp thành hàng dài rồi. Dư Đỉnh Phong buông cổ áo quán ra, cố bình tĩnh hỏi: Tra rõ ràng chưa? Người sau lưng của những cửa hàng này là ai? Giấy kia là giấy gì? Nếu như đây chỉ là do đối thủ cạnh tranh nào đó ác ý chèn ép, thế thì còn thôi đi, tạo giấy thành bản lớn bao nhiêu? Hắn đều rõ ràng hơn so với ai khác, chất lượng càng tốt, thành bản càng cao. Nếu giá thấp bán đổ bán tháo, không thể thu hồi lại vốn ban đầu, tự nhiên không thể lâu dài. Nhưng nếu thật sự có người cải tiến thuật tạo giấy, có thể sử dụng vốn cực ít để mà chế ra trang giấy chất lượng thượng thừa, thứ mà Dư Gia dựa vào sinh tồn lập tức không còn nữa. Huống chi vì để cho thư viện dùng giá cao mua càng nhiều trang giấy, bọn họ đã lợi dụng điều đó, tranh thủ lợi nhuận. Dư Gia đã quăng cả gia tài vào trong đó, trữ hàng số lượng lớn hàng hóa. Nếu như chỉ nói như ở trên thương trường xuất hiện một loại trang giấy đẹp mà giá cả thì lại rẻ, khiến cho mọi người không muốn mua giấy của Dư Gia, Dư Gia thật sẽ đến sơn cùng thủy tận rồi. Bối cảnh của bọn họ không tra được. Hạ nhân kia nhìn Dư Đỉnh Phong nhỏ giọng nói: Những cái giấy kia đã phái người tra nghiệm qua, chất lượng xác thực 10 phần thượng thừa, trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua trên thị trường. Hạ nhân chưa nói hết lời, nam tử họ Thôi bên cạnh đã hoảng hốt hô to: Dư huynh, Dư huynh, ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Dư Đỉnh Phong bị nam tử họ Thôi bóp mạnh nhân trung, sau khi mà chậm rãi tỉnh lại mới phát giác được lưng phát lạnh, sắc mặt càng trắng bệch nói: Đi, phái người đi công chúa phủ. À không không, chuẩn bị xe, nhanh chuẩn bị, ta tự mình đi. Trưởng công chúa tuy cho tới nay đều sinh hoạt trong cung, nhưng mà công chúa hoàng tử sau khi trưởng thành liền có thể xây dựng phủ riêng ngoài cung. Chuyện cung ứng trang giấy cho thư viện lần này vẫn luôn do người của phủ công chúa liên hệ cùng Dư Gia. Dư Đỉnh Phong một đường thúc giục xa phu, không để ý cái việc xe ngựa nhà mình, một đường mạnh mẽ đâm thẳng vào trong kinh thành, có thể bị ngự sử nhìn thấy. Đi tới trước cửa phủ công chúa, vội vàng xuống xe. Sau khi được mời vào trong phủ công chúa, một mực ngồi chờ trong sảnh tiếp khách. Hắn thấp thỏm trong lòng, uống rồi rót không biết bao nhiêu lượt trà rồi, cho đến khi không có mùi vị mới nhìn thấy một nữ quan từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Dương Định Phong dỗ dàng đứng dậy đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay đến là vì cái chuyện cung ứng trang giấy cho thư viện đó. Nữ quan kia nhìn hắn cười nói, kinh đô mới vừa mở mấy cửa hàng giấy, Dư hầu gia biết không? Hai chân của Dư Định Phong mềm nhũng ngã về cái ghế. Tại sao có thể như vậy chứ? Trần Khánh đi tới đi lui trong đường, thỉnh thoảng nhìn Trần Trung đang ngồi uống trà một chút nói. Lúc này mới qua có mấy ngày, nói cách khác, trước đó đã có người đang mưu đồ chơi Dư gia một vố rồi. Đây không phải là rất bình thường sao? Trần Trùng ngẩng đầu liếc huynh trưởng một cái hỏi, Thô gia bên kia nói thế nào? Thôi Thanh Trạch lật bàn tại chỗ, đây đã không chỉ là vấn đề không thể ngăn cản thư viện thành lập nữa rồi. Trần Khánh có một chút bực bội nói, Dư gia lần này vì dặn ngã trưởng công chúa có thể nói dùng hết toàn lực, cũng chính vì bọn họ đã xuất hết toàn lực, về sau không còn Dư gia nữa. Trần Trùng lắc đầu nói, Dư Định Phong quá tham lam, sao cái chuyện thương nhân ngoại bang, Thô gia đại thương nguyên khí, bây giờ lại không có Dư gia, Thô gia như bị đoạn một cánh tay rồi, mà cánh tay này do bị người cố ý chém đứt đó. Hả? Bị người cố ý chém đứt à? Trần Khánh nhăn mày bỗng nhiên giật mình hỏi, ý của đệ là hắn đã bắt đầu mưu đồ, không có khả năng. Không khả năng đâu, hắn và Thục Dương chỉ có tư quán thôi, từ trước đến nay đều không có thân cận cùng vị hoàng tử nào. Tấn Dương quá nhỏ tuổi, bệ hạ còn có rất nhiều hoàng tử trưởng thành, không thể nào là Tấn Dương. Cái này không có đạo lý, cũng không hợp lễ pháp. Hắn thân cận cũng chỉ có một người trưởng công chúa, chẳng lẽ hắn còn muốn phụ tá trưởng công chúa thượng vị sao? Cái này tự nhiên cũng không thể. Trần Trung lắc đầu nói, nhưng ta luôn cảm thấy đây chỉ là một màn bắt đầu, chờ xem đi. Hắn đứng lên nhìn Trần Khánh chậm rãi nói, có lẽ Trần gia chúng ta cũng nên cân nhắc suy nghĩ thật kỹ đó. Tần Phủ, Tần Ngạn thở dài nói, Dư gia lần này triệt để không có cơ hội xoay người. Sau lần này những đại tộc mà lấy phường giấy lập nghiệp ít nhất cũng phải đại thương nguyên khí, nếu được ăn cả ngã về không như Dư gia, toàn cả gia tộc sẽ bị liên lụy. Hắn nói mấy câu, nhìn thấy Tần Hòa đang đứng dưới sảnh tranh đoạt chơi đùa cùng trẻ con 7 tuổi như ngoan đồng. Tần Ngạn không khỏi khẽ nhíu mày nói, lão ngũ, ngươi có thể đừng hồ nháo như vậy không? Không thể quan tâm chút chính sự sao? Ngũ thúc là trưởng bối, ngươi cần phải tôn trọng trưởng bối, không thể tranh đoạt cùng ta. Tần Ngũ Gia đang đùa giỡn với con do thiếp thất Tần Ngạn sinh, nghe vậy ngẩng đầu vô cùng ngạc nhiên. Đại ca, ta mỗi ngày đều đang làm chính sự. Xem kịch, nghe hát, đây chính là chính sự ngươi nói sao? Tần Ngũ Gia mờ mịt, chẳng lẽ không được tính? Đều dựa theo ngươi nói mà an bài, về sau giá giấy chắc chắn sẽ giảm lớn, lấy Dư gia làm gương, tình trạng một đại gia tộc độc quyền sẽ không xuất hiện nữa. Đương nhiên, xem như độc quyền cũng là do chúng ta độc quyền thôi. Lý Hiền quệ quại nói đến đây, nghĩ tới một việc, giữ vững tinh thần ngồi xuống nghi hoặc hỏi. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết cái loại giấy thứ hai kia đến cùng là dùng để làm gì chưa? Chương 824, cô muốn phong ta làm hoàng hậu sao? Lý Dịch nghe Lý Hiền hỏi, nhìn hắn trả lời. Chùi đích. Ôi trời, đáp án này có một chút dung tục, thậm chí thập kém, hiển nhiên không thể để cho Lý Hiên hài lòng. Dùng trang giấy đi làm cái chuyện như vậy không chỉ là vấn đề nhục văn gia. Hắn vẫn cảm thấy cái loại giấy này có một loại tác dụng nào đó, hắn không biết. Lý Dịch lắc đầu. Ngươi xem, ngươi hỏi ta nói, ngươi lại không tin. Tính toán, ta một ngày nào đó sẽ biết thôi. Lý Hiên từ bỏ truy vấn, biểu môi, quay người rời đi. Thời điểm đi ra khỏi cửa, hắn dừng bước ngẫm lại, trên mặt hiện ra một tia dị dạng. Có lẽ thật có thể thực hiện sao? Trong nội diện, Lý Dịch mở ra một phong thư, lấy tờ giấy ra. Đây là tin tức Thiên Vọng bên kia vừa mới đưa tới. Phát ra nhiều bạc, đến cùng cũng không phải chỉ tóe lên một trận bọt nước, lên tới miếu đường, xuống đến giang hồ đều có nguồn tin tức ổn định. Những cái tin tức hôm nay đều có liên quan đến Dư gia. Lần này Dư gia cơ hồ đã dốc hết sức lực toàn gia tộc muốn kéo đổ thư viện, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới cái giấy cải tiến xuất hiện, bí phương Dư gia xem như tính mạng trở nên không có đáng một đồng. Từ nay về sau, sinh ý phường giấy của bọn họ rốt cuộc không thể tiếp tục mở được. Bán không được số lượng lớn trang giấy, trữ hàng, tăng thêm thiết bị, nhân lực, vật lực, gần như là đổ xuống sông biển rồi. Có khả năng còn thiếu nợ bên ngoài. Bất quá, nếu như lấy giá bằng giấy cải tiến mà bán tháo ra ngoài, chắc là cũng chỉ tổn thất khoảng chừng có 9 thành thôi, vẫn có thể thu hồi một thành, đủ để cho toàn bộ Dư gia vượt qua mùa đông gian nan sắp tới này. Phường giấy cảnh quốc lớn nhất, phường giấy Dư gia đóng cửa, nói rõ một đạo lý. Buôn bán có nguy hiểm, làm ăn cần phải cẩn thận, vô luận gia tộc có tài lực cỡ nào, hùng hậu cũng có thể phá sản trong vòng một đêm. Thô gia như thế, Dư gia cũng như thế. Sinh ý bên ngoài của Lý gia, so sánh ra thì muốn hơn hai nhà này rất nhiều. Nhất định phải lấy đó làm gương, chân thật làm việc, không thể kiêu căng quá phận. Không quên bản tâm ban đầu của mình, thủy chung một lòng. Lão hoàng đế nói, Dư gia trước đó cũng làm ra một số cống hiến vì đất nước, thời khắc nguy nan nếu giúp được vẫn nên giúp đỡ một chút. Xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, hắn sẽ để công chúa điện hạ sai người lấy giá bằng một nửa giá thành của giấy cải tiến, mua lại số giấy không bán được của Dư gia kia. Cứ như vậy, chí ít mùa đông này, bọn họ không cần phải lo chết đói hoặc là chết cống rồi. Thôi huynh, mau, mau cứu Dư gia chứ, lần này ngươi nhất định phải cứu Dư gia của ta. Ngắn ngủi hai ngày, gia chủ của Dư gia Dư Định Phong trở thành mặt đầy râu, trong mắt đều là tơ máu. Hai ngày nay, không biết bị Dư Định Phong dây dưa bao nhiêu lần, Thôi Thanh Trạch lộ vẻ mặt không kiên nhẫn nữa rồi. Cái loại giấy cải tiến kia thật sự có chất lượng thượng thừa, tốt hơn giấy của Dư gia rất nhiều, giá cả lại rẻ tiền như thế. Người trong thiên hạ đều nhìn thấy trong mắt, ta làm sao mà cứu được? Chỉ cần có thể đạt được phương pháp cải tiến kia. Người còn muốn có được phương pháp cải tiến sao? Thôi Thanh Trạch dùng ống tay áo nói, người có biết phía sau những cái phường giấy đó đến cùng là người nào hay không? Ninh Dương Thế Tử, công chúa điện hạ, Dương gia đó. Người khi đó cự tuyệt trưởng công chúa 3 lần ngoài cửa, cũng nên dự liệu được sẽ có một ngày này. Việc này đừng nói Thôi gia của chúng ta, dù là nương nương không xen tay vào được. Từ nay về sau, sự phát triển của toàn bộ giấy nghiệp cảnh quốc chắc chắn sẽ lầm trời lỡ đất rồi. Dư Đỉnh Phong kinh ngạc, ngồi trở lại trên ghế, một tia quyết sắc sau cùng trên mặt cũng đã biến mất. Lần này, Dư gia tổn thất không chỉ mất hết bạc, còn có cơ sở của Dư gia ở trong cảnh quốc. Giấy cải tiến xuất hiện, còn có ai nguyện ý mà mua giấy của Dư gia? Dư gia về sau còn thừa cũng chỉ có một Ninh Diễn Hầu Phủ thôi. Không có công lao thì xem như ngày sau Thục Dương Điện Hạ đăng ngôi hoàng đế, Dư gia bọn họ từ lâu đã không có giá trị rồi, lại có thể được trọng thưởng dạng gì đây? Dư gia hôm nay về sau liền không còn Dư gia. Dư gia có một chút nội tình, trải qua cái chuyện này sẽ không triệt để rơi đài, chỉ là không còn phường giấy nổi tiếng của cảnh quốc nữa. Cũng không có người trên triều cản trở một vài chuyện. Bọn họ vì tư lợi, muốn ngăn cản thư viện phát triển, cuối cùng lưu lạc, ngược lại không có điểm gì để người khác đáng thương. Một ý niệm trong đầu đã có thể quyết định ổn định đại sự quốc gia. Qua một lúc lâu, trên thân công chúa điện hạ cũng sinh ra một loại khí chất không giống như trước kia, hoặc nói là khí thế. Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương. Tuy lực lượng phe Tục Dương không còn mạnh như lúc trước, nhưng mà quyền uy và ảnh hưởng vẫn còn. Có điều không dội, một cái Dư gia ngã xuống, ngàn dạng dạng Dư gia khác cũng sẽ ngã xuống. Thời gian còn có rất nhiều, không cần nóng nảy. Hai người hết sức rõ ràng, những cái chuyện đã lên kế hoạch sẽ bị trở ngại lớn nhất ở nơi nào. Đương nhiên có thể về sau gặp được khó khăn càng lớn, nhưng mà trước tiên cần phải dọn sạch từng cái trở ngại trước. Lý Minh Châu ngồi trên sườn đồi đằng sau viện toán học, hai tay vòng đầu gối nói. Thư viện thành lập đủ để dao động đến căn cơ thế gia. Bởi vậy những ngày qua, hào môn cự phiệt ở các nơi đã phản ứng rất kịch liệt. Không luôn luôn một đoàn dũng cát như dĩ vãng mà liên hợp lại cùng nhau, đã hình thành một cổ lực lượng không thể coi thường. Nếu mà không trấn an hoặc xử trí, sợ rằng sẽ xảy ra nhiễu loạn không nhỏ. Lý Dịch nằm trên bãi cỏ, hai tay xếp lên gối sau óc, lười biếng nói: cô đã dao động đến căn cơ người ta, còn không cho phép người ta phản kháng một chút sao? Thiên hạ này còn có Dương Pháp à? Dương Pháp? Lý Minh Châu liếc nhìn hắn một cái nói: bản cung là Dương Pháp, lại còn xưng là bản cung nữa. Lý Dịch nhắm mắt lại, khóe miệng giật nhẹ nói: người đều là vì lợi ích của chính mình, nếu như ta là những đại tộc đó, sợ rằng cũng sẽ không yên tĩnh chờ bị cô dao động đến căn cơ gia tộc của mình. Lý Minh Châu quay đầu nhìn hắn chất vấn: người đến cùng thuộc về bên nào? Ta đương nhiên... Lý Dịch mở to mắt, chuyển thân thể qua một bên, cùng nàng dựa chung một chỗ nói: đứng về bên phía cô. Nghe được bên cạnh truyền đến mùi thơm nhàn nhạt, Lý Dịch một lần nữa nhắm mắt lại nói: nếu vì lợi ích liên hợp đến cùng một chỗ, tự nhiên cũng có thể vì lợi ích một lần nữa hóa thành cát dụng. Biện pháp giải quyết việc này thật ra ta trước kia đã nói qua với cô rồi. Nghe hắn nói êm tai, trên mặt công chúa Điện Hạ dần dần hiện ra dị sắc. Chuyện này đã làm cho nàng đau đầu khá lâu, bây giờ nghe được những lời của hắn, ý thức được nguyên lai việc mà có thể giải quyết như thế thì chỉ cần giữa những môn phiệt gia tộc đó không đồng lòng thành một khối, thậm chí ngờ vực đề phòng vô căn cứ lẫn nhau thì có thể chia ra để trị, đánh tan từng cái. Chuyện này với cô mà nói hẳn không phải là việc khó. Sau khi mình Lý Dịch nói xong, bên cạnh thật lâu không có truyền đến âm thanh. Hắn mở to mắt, nhìn thấy trưởng công chúa đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn mình. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái loại ánh mắt này nha. Hơi cảnh giác nhìn nàng hỏi: cô đang suy nghĩ cái gì? Việc này bọn họ thương thảo rất nhiều ngày cũng không có cho ra một biện pháp nào. Công chúa Điện Hạ nhìn hắn nói: ta đang nghĩ nếu ngày sau như đưa ngươi vào trong cung bày mưu tính kế, ta chắc sẽ tiết kiệm được rất nhiều là ưu phiền luôn. Lý Dịch lắc đầu: ngoại thần không thể ở lâu dài trong cung được. Nè, cô đừng có nghĩ thì hơn. Lý Minh Châu có suy nghĩ nhìn hắn, bộ dáng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ngoại thần không được, nội thần có thể. Ngoại thần là chỉ văn võ bá quan, nội thần dĩ nhiên chính là quan viên trong cung, tỷ như thái giám truyền chỉ, tất cả thái giám phụ trách các chức vụ khác nhau. Nội thần sao? Lý Dịch bỗng nhiên đứng lên từ trên đồng cỏ, sợ hãi bật thốt: cô muốn phong ta làm hoàng hậu hả? Chương 825, lần nữa dao động. Hoàng hậu? Lý Minh Châu nghe vậy đầu tiên khẽ giật mình, tạm thời không có theo kịp ý nghĩ của hắn, sau đó mới hiểu được, một lần nữa liếc nhìn hắn một cái nói: ta ngược lại thật ra cảm thấy vị trí thường tổng quản càng thích hợp với ngươi hơn một chút. Đồ không biết xấu hổ, lúc này mới làm hoàng đế bao lâu, việc khác không học, đế vương máu lạnh vô tình, ngược lại học còn nhanh hơn so giai khác. Cũng không nhìn một chút những ngày qua, ai lo lắng hết lòng sau lưng của nàng, dốc hết tâm huyết, một nắng hai sương, thức khuya dậy sớm, hoàng hậu không phong cho thì thôi, còn muốn chiếm mình, thế mà muốn cho mình thành thái giám nữa chứ. Người khác thì không nói, thường lão đầu nghĩ như thế nào, cực khổ cả một đời, kết quả là ngay cả tổng quản cũng không làm được, đế vương vô tình, đế vương vô tình rồi. Ngạo Kiều La Lị từ phía trước chạy tới, liên tục hỏi: tiên sinh, tiên sinh, hoàng hậu nương nương làm sao? Hoàng hậu nương nương không sao cả. Lý Dịch lắc đầu hỏi: bên kia không phải là còn chưa tan học sao? Ngươi chạy thế nào mà tới đây vậy? Tiết học trên lớp hôm nay ta sớm đã học được, nhìn thấy tiên sinh cùng hoàng tỷ ở chỗ này, chạy tới chơi. Ngạo Kiều La Lị nhìn Lý Dịch, con người đảo quanh hỏi: tiên sinh, lúc nào tỷ tỷ sinh tiểu hài tử? Tỷ tỷ? Lý Dịch nhìn Lý Minh Châu: ơ chá, không phải là hoàng tỷ. Ngạo Kiều La Lị lung lay cánh tay hắn nói: là Như Nghi tỷ tỷ đó. Lý Dịch xoa bóp mặt của nàng: phải gọi là sư mẫu. Ngạo Kiều La Lị quật cường nhô miệng nói: cũng là Như Nghi tỷ tỷ. Thôi thôi, tùy ngươi. Lý Dịch khoát tay nói: còn chưa đến 2 tháng nữa đâu, ngươi hỏi cái này làm gì? Cũng tùy tiện hỏi một chút thôi. Ngạo Kiều La Lị ngẩng đầu tính toán, sau đó cười hì hì nói: tiên sinh tiếp tục nói chuyện với hoàng tỷ đi, ta đi chơi nha. giao tình bằng hữu, càng làm rất nhiều việc sau lưng cho nàng, kết quả hoàng hậu cũng không phong, có cái gì để nói nữa. Lý Dịch ngồi xuống mặt cỏ nói, chờ ta một chút, ta cũng đi. Tốt tốt. Ngạo Kiều La Lị nắm tay của Lý Dịch hỏi, phụ hoàng nói chúng ta hôm nay sẽ ăn đồ nướng trong Phù Dung Viên, có phải thật hay không vậy? Tâm tư của nữ hài tử thật khó đoán, mấy ngày trước còn mặc váy xòe màu trắng nữa, mềm mại, rụt rè nhẹ nhàng. Hôm nay đã khôi phục bản tính rồi. Lý Dịch thở dài lắc đầu. Đúng vậy, chỉ là đến xế chiều mới được ăn. Chúng ta đi trước câu cá đi, chờ một lúc trực tiếp nướng đến ăn. Ta đi lấy gần câu nha. Ngạo Kiều La Lị hưng phấn gật đầu, nhanh chóng chạy về một hướng. Làm công chúa ác bá nhất trong hoàng cung, phòng trống của viện toán học, tự nhiên có một căn phòng không tệ bị nàng đoạt. Tuy là bình thường không thể, nhưng mà dùng để bỏ đồ vật rất là thuận tiện. Từ sau khi bệ hạ không có quan tâm triều chính, để trưởng công chúa đại diện triều chính, đại bộ phận quan viên trong triều rất khó nhìn thấy hoàng đế bệ hạ cả ngày tu thân dưỡng tính trong Phù Dung Viên. Bất quá, tuy là tạm thời không có lên triều, không có nghĩa là thiên tử thật là không quan tâm quốc sự. Một ít trọng thần trong triều, cách mỗi ngày đều sẽ đi vào Phù Dung Viên tấu sự. Nếu mà gặp được sự kiện trọng đại, cũng cần báo cáo trước mặt. Một chiếc xe ngựa từ đằng xa chạy tới, đứng trước cửa Phù Dung Viên. Tăng Sĩ Xuân xuống xe, hướng về phía trước mấy bước, chắp tay với một vài cấm vệ trước cửa nói. Hộ bộ thị lang Tăng Sĩ Xuân đặc biệt báo cáo với bệ hạ tình huống lũ lụt hai châu và chi phí triều đình cứu tế thiên tai, còn mời thông báo. Cấm vệ ôm quyền nói, bệ hạ đang bận, Tăng đại nhân trước là tiến vào chờ một lát đi. Tăng Sĩ Xuân được cấm vệ đưa đến một chỗ trong giường, dương mắt nhìn thấy một người phía trước liền giật mình, sau đó chắp tay chào. Trần đại nhân hôm nay cũng ở đây sao? Tăng Thị Lan và cấp sự trung ở chỗ này chờ một lát, ta đi thông báo bệ hạ. Cấm vệ nói một câu, xoay người bước nhanh rời đi. Tăng Sĩ Xuân đi qua, hôm nay đến phiên Trần đại nhân tấu sự hả? Trần Trung liếc hắn một cái, ngươi làm sao mà lại tới đây, chẳng lẽ hộ bộ phát sinh đại sự? Chỉ là báo cáo chi phí thiên tai thôi. Hai người đang trò chuyện trong tiểu hoa viên, một bên khác Lý Dịch đang sắp xếp xong giả nướng, quay đầu nhìn hỏi, bệ hạ, ngài đã làm cá tốt chưa? Nếu như chưa, làm phiền nhanh một chút đi. Một hồi ướp gia vị nữa, cần tốn một khoảng thời gian đó. Lão hoàng đế hôm nay không biết lấy hào hứng từ đâu, nhất định là phải tự tay của mình giết cá. Kết quả bận rộn cả nửa ngày, còn không có bắt được một con cá Ngạo Kiều La Lị câu được thả trong vạc nữa. Thời gian trì hoãn không nổi rồi. Sớm biết như thế, đã bảo cô bé vừa rồi thả cá vào vạc nhỏ bên cạnh dễ bắt hơn. Nhớ năm đó, trẫm cũng tự thân ra trận giết địch, nghĩ không ra hôm nay, vậy mà không làm cái gì được, chỉ là con cá thôi. Cảnh đế thở hổn hển nằm trên xích đu nói, Thường Đức, người đến đi. Vừa dứt lời, Thường Đức đã bấm tay thành trảo, hắn chỉ cảm thấy trước mặt thoáng một cái, con cá kia xuất hiện trong tay của lão ta. Cảnh đế có một chút hâm mộ nói, lão gia quả người ngược lại nghe, càng già càng lợi hại. Một tên cấm vệ tiến lên bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Trần cấp sự trung và hộ bộ Tằng Thị Lan đang chờ bên ngoài. Được, để bọn hắn vào đi. Cảnh đế khoát khoát tay, giống như nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu, Thường Đức, ngươi tự mình dẫn bọn họ tới đây. Chờ đến khi Thường Đức rời đi, hắn nhìn hai bên một chút, Lý Dịch đang xử lý cái dĩ nướng. Vĩnh Ninh bên cạnh đưa gạch thêm ngói một bên khác. Thọ Ninh đang chỉ huy Tấn Dương xiên thịt, rau củ vào que trúc. Tạm thời không có người chú ý bên này. Hắn lặng yên, không một tiếng động leo xuống xích đu, đi đến cạnh bàn đá ở một bên khác, cầm bầu rượu lên, cẩn thận rót một ly. Vừa mới đến miệng, một tiếng quát to như sấm sét bỗng nhiên nổ vang bên tai. Không được! Nội tâm cảnh đế rung lên, chén rượu trong tay xém chút nữa rơi xuống. Lý Dịch trừng to con mắt đi tới, túm lấy chén rượu từ trong tay quán. Cảnh đế liếc hắn một cái giải thích, đây là rượu nho. Rượu nho cũng không được. Rượu nho cũng là rượu, trẫm chỉ uống một ngụm nhỏ thôi mà. Lý Dịch chém đinh chặt sắt, bệ hạ ngài, thân thể của mình chính mình còn không biết sao, dù chỉ là một chén rượu cũng có thể khiến cho bệnh tình tái phát. Một ngụm nhỏ, thật là một ngụm nhỏ thôi, trẫm đã hơn một năm không có nếm qua rượu rồi. Một ngụm cũng không được. Lý Dịch hướng về phía sau vẫy tay hô, Thọ Ninh, mau tới đây, cất rượu này ra xa một chút đi. Ngạo Kiều la lị, biết phụ hoàng không thể uống rượu được, bởi vậy dù cảnh đế có dùng ánh mắt kiểu gì nhìn nàng, nàng ôm thật chặt bầu rượu trong tay. Đã không có hy vọng gì đột phá từ phía con gái, cảnh đế nhìn Lý Dịch cả giận nói, Trường An huyện hầu Lý Dịch, trẫm mệnh lệnh cho ngươi, đưa chén rượu nho kia cho ta. Lý Dịch nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nếu bệ hạ cứ thế này, đừng trách thần kháng chỉ bất tuân. Hai người bốn mắt trừng nhau, ai cũng không lùi. Phía xa xa, Tăng Sĩ Xuân và Trần Trùng kinh ngạc đứng tại chỗ, không dám thở mạnh. Thôi thôi, thôi không uống thì không uống, cái loại rượu nào mà trẫm chưa từng uống qua chứ, không phải chỉ là một chén rượu nhỏ thôi sao, trẫm còn không thèm đâu. Sau một lát, cảnh đế lưu luyến nhìn cái bình rượu nho đã bị Thọ Ninh ôm vào trong ngực, nằm lại trên xích đu, chỉ Trần Trùng cùng với Tăng Sĩ Xuân đang đứng xa xa. Nào, hai người các ngươi qua đây nói chuyện đi. Tăng Sĩ Xuân dùng ánh mắt còn lại liếc Lý Dịch đang bận rộn bên kia một chút, đi tới khom người nói, bệ hạ, đây là chi phí hộ bộ chỉnh lý, lần cứu tế thiên tai này mời người xem qua. Thời điểm mà Tăng Sĩ Xuân mở miệng, Trần Trung yên tĩnh đứng một bên, hơi hơi quay đầu, nhìn qua hướng kia một chút. Một màn vừa rồi vẫn như cũ, dừng lại trong đầu quán. Giờ phút này, một loại suy nghĩ nào đó trong lòng quán, một lần nữa bắt đầu phát sinh dao động rồi. Chương 826, người ta trong sạch. Trần Đại Nhân, Tăng Đại Nhân, trước khi đi không cầm một sâu à? Trên tay của Lý Dịch cầm hai sâu cánh gà. Khi mà Trần Trung và Tăng Sĩ Xuân đi ngang qua thì đưa tay ra hỏi, sao dám làm phiền Lý Quyện Hậu tự mình nấu ăn chứ, cáo từ cáo từ. Cho dù vừa rồi khi mà tấu sự với bệ hạ cũng nuốt không ít nước bọt bởi vì cái mùi thịt thỉnh thoảng truyền đến, Tăng Sĩ Xuân và Trần Trung vẫn sợ hãi ôm quyền bước nhanh rời đi. Nói đùa, vừa rồi bệ hạ muốn một sâu cánh gà cũng bị hắn thẳng thắn từ chối luôn, không nhường nhịn chút nào. Lúc này nếu hai người bọn hắn dám đưa tay ra, bệ hạ nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào? Dối trá. Lý Dịch liếc hai người đang chạy trối chết. Cái gì mà gọi làm sao dám làm phiền? Nói như là bọn họ chưa bao giờ làm qua vậy. Trước mặt mình một bộ, trước mặt lão hoàng đế một bộ khác. Đúng là hai tên xảo trá. Không cho bọn hắn ăn, đến hai người các ngươi mỗi người một sâu. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của lão hoàng đế ở phía xa nhìn mình, Lý Dịch phân hai sâu cánh gà cho Vĩnh Ninh và Lô Ly Ngạo Kiều. Cảm ơn tiên sinh. Lô Ly Ngạo Kiều rụt rè nói một câu, lại rụt rè nhẹ nhàng hôn lên mặt quán một cái. Lý Dịch cầm hai sâu cánh gà khác đi tới trên lửa để mà nướng, thấy thế nghiêng đầu sang một bên. Ai vừa ăn đồ cái miệng đầy dầu vậy? Ta sẽ lao cho tiên sinh mà. Lô Ly Ngạo Kiều móc khăn tay ra, chạy tới nhúng nước, nhanh chóng chạy trở lại. Nằm trên ghế xích đu, cảnh đế ngáp một tiếng, sau đó quay đầu, lột một quả nho, ném vào trong miệng lẩm bẩm. Kỳ, thật sự là kỳ. Bệ hạ, vì sao mà kỳ? Thương Đức cúi đầu hỏi, cảnh đế kinh ngạc nói, con người của Trần Trùng này, năng lực là có, nhưng mà ngày thường kiên định, đứng bên phía Thục Dương và Thô Gia. Lúc mà bọn hắn gặp bất lợi, từ trước đến nay đều tránh nặng tìm nhẹ. Hôm nay tại sao lại vậy chứ? Môn phiệt tông tộc làm loạn các nơi, phía sau sợ rằng có Thô Gia trợ giúp. Hôm nay hắn lại hy hữu nhìn thấy công bằng, không có một chút bất công nào. Người nói cái này có kỳ không? Thân là trọng thần của triều đình, lo liệu công đạo, không bất công, vốn là trách nhiệm của bản thân. Bệ hạ lại cớ gì mà nói lời ấy? Cảnh đế hừ lạnh một tiếng. Chỉ sợ đa số người trong triều đều không có nghĩ rõ ràng như ngươi. Một lần nữa lột quả nho nói tiếp. Nói đến những cái môn phiệt tông tộc này liên hợp làm loạn. Việc làm thành lập thư viện ở địa phương gặp phải trở ngại cực lớn. Kinh đô vẫn cách quá xa. Chính lệnh có chỗ tiêu giảm. Đi gọi Lý Dịch tới đi. Lý Dịch giao trách nhiệm nướng thịt cho Lý Hàn rồi đi rửa tay. Vừa vào thì nhìn thấy cảnh đế ăn một quả nho gật đầu. Rượu nho và quả nho chỉ khác một chữ cũng kém không nhiều lắm. Bệ hạ không nên uống rượu, ăn nhiều một chút nho cũng tốt. Nói xong, đưa tay tiếp nhận quả nho cảnh đế ném qua. Khoan hãy nói, quả nho cống phẩm này so với bên ngoài xác thực ngọt hơn rất nhiều. Cảnh đế nhìn hắn hỏi, tông tộc môn phiệt ở các nơi bây giờ đã tập hợp lại với nhau, người muốn minh cho một lần nữa biên tu thị tộc chí. Dựa theo phương pháp này, địa vị của tất cả môn phiệt tông tộc cũ sẽ không giống ngày xưa, chẳng phải sẽ khiến cho bọn họ càng phản đối gay gắt sao? Thần cũng không có nói tất cả. Lý Dịch ăn một quả nho nói, giống như Bình Dương Trương thị, Dân Châu Vệ thị, Thông Châu Cẩu thị. Hắn nói ra mấy cái tên, những người này đều là trong sạch hơn một vài nhà khác, đương nhiên phải đối đãi khác nhau. Bình Dương Trương thị, Dân Châu Vệ thị, Thông Châu Cẩu thị. Cảnh đế nhíu mày hỏi, những người này làm sao? Hắn nói còn chưa dứt lời, đã ngậm miệng lại, trên mặt lộ vẻ suy tư, một lát sau mới gật đầu nói, không tệ, đây đều là người trong sạch, triều đình phải cho họ ưu đãi đặc thù, dù cho trong nhà không có người làm quan trong triều, vị trí trên thị tộc chí cũng phải hơi tăng lên trên một chút. Người tiếp tục làm việc đi, lưu lại cho trẫm hai sau cánh. Cảnh đế phất tay quay lại phân phó, người tới ép những cái quả nho này thành nước cho trẫm. Bên ngoài Phù Dung Viên, Trần Trung và Tăng Sĩ Xuân không có tách ra mà leo lên cùng một xe ngựa. Trần Trung cao mày nói, bệ hạ mới vừa nói muốn một lần nữa biên tu thị tộc chí, không biết sẽ nhấc lên nhiều sóng gió to lớn. Tăng Sĩ Xuân lắc đầu, việc này không thể coi thường, một khi mà thị tộc chí được trọng biên, ngày sau triều đình chọn quan viên, quan hệ thông gia giữa các sĩ tộc, uy vọng hào phiệt ở trong dân gian đều sẽ xảy ra thay đổi. Có thể nói trên căn bản đã chạm đến địa vị của môn phiệt hào tộc đó, bệ hạ muốn nhờ vào đó chèn ép cựu sĩ tộc, sợ rằng sẽ không dễ dàng. Những ngày gần đây, có Thô Gia sau lưng cổ động những người này rốt cuộc cũng ngồi không yên. Ánh mắt của Trần Trùng nhìn ra bên ngoài nói, bệ hạ thành lập thư viện, quyết tâm giúp đỡ hàng môn thứ tộc mãnh liệt, chèn ép bọn hắn, đúng là hợp tình hợp lý. Chỉ là mấy chục năm qua, giữa những cựu môn phiệt sĩ tộc này chưa từng có đoàn kết, cử động này của bệ hạ sợ rằng sẽ không thuận lợi, thậm chí danh vọng của bọn họ trong dân gian cũng rất cao, cũng không phải là một bản thị tộc chí có thể phá hủy được đâu. Một lần nữa biên soạn xong, có thể được mọi người thừa nhận hay không vẫn chưa biết được. Tăng Sĩ Xuân lắc đầu, so danh vọng bọn họ có thể hơn được trưởng công chúa sao? Giờ phút này công chúa điện hạ Lý Chính, nếu do nàng phổ biến dân gian, có ai không phục? Trần Trung nhất thời không nói gì. Trong một hai năm gần đây, trưởng công chúa thật sự làm ra quá nhiều đại sự lợi quốc lợi dân. Nếu không có như thế, bệ hạ không thể bỏ qua tất cả hoàng tử để cho nàng đại diện giám quốc chứ. Chính bởi vì nàng phổ biến chính lệnh cực kỳ gần sát dân sinh, nếu mà bàn về quy vọng và thanh danh trong dân gian, sợ rằng bệ hạ so ra còn kém công chúa hiện tại. Vì công chúa mà biết bao nhiêu nhà đã thoát khỏi cảnh khó khăn, coi nàng là Bồ Tát sống, trong nhà lập bài vị trường sinh cho nàng. Bỗng nhiên Trần Trùng nghĩ đến một việc hỏi, người nói Lý Dịch kia đến cùng có tâm tư gì? Tăng Sĩ Xuân nhìn hắn hỏi, có ý tứ gì? Vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy mà, hắn được thánh thượng vô cùng yêu thích, trước đó chưa từng có, nào có quan hệ quân thần cùng với bệ hạ đâu. Trên mặt của Trần Trùng hiện ra vẻ nghi hoặc nói, lấy năng lực và thế lực của hắn, vô luận lựa chọn nâng đỡ vị hoàng tử nào, cơ hội thục dương lên ngôi đều cực kỳ xa vời. Nhưng mà hắn cũng không có đáp ứng bất luận một vị hoàng tử mới nào. Ngược lại cho tới nay, vẫn đỡ đều là công chúa điện hạ. Trần Trùng gật đầu, Tăng Sĩ Xuân ngẫm lại, có lẽ chính hắn cũng ý thức được, vô luận vị trí của hắn như thế nào, hắn lại có vị trí như thế nào trong lòng của bệ hạ. Có lẽ chính hắn cũng ý thức được hắn có vị trí như thế nào trong lòng của bệ hạ. Nếu mà tham dự cuộc chiến đoạt vị, tất sẽ khiến cho bệ hạ bất mãn, thông qua loại phương thức này cho thấy thái độ và lập trường của mình. Trần Trung cao mày nói, ý của người ai cũng không giúp, gián tiếp cho bệ hạ thấy thái độ không tham dự đoạt ngôi. Không phải là vậy sao? Tăng Sĩ Xuân nhìn hắn hỏi, Chẳng lẽ Trần Đại Nhân cho rằng hắn muốn đến đỡ một nữ hoàng sao? Cái này đương nhiên không có khả năng rồi. Trần Trùng lắc đầu, chỉ là khi mà hắn trả lời vấn đề này do dự nhiều hơn một cái chớp mắt so với lần trước. Quan đường, thị tộc chí chính là lấy phổ học truyền thống phân chia dòng dõi, sao có thể tùy tiện sửa đổi chứ? Trường Công, chớ có kích động, chớ kích động. Một trung niên nam tử, Vịnh lão giả đang nổi giận đùng đùng nói, cử động lần này của triều đình tổn hại lễ pháp, phá vỡ truyền thống, tất nhiên không được thế nhân thừa nhận. Trường Công không cần phải lo lắng. Lão giả nhìn hắn khinh thường nói, người đương nhiên là không cần lo lắng, Trịnh gia các ngươi trong triều còn có người làm quan, coi như bị giảm cũng không giảm bao nhiêu. Bình Dương Trương thị ta thế nhưng giảm một lần hai đẳng. Trung niên nam tử nghe vậy, sau khi mà ngẫm lại không nói thêm gì nữa. Vị trưởng giả Bình Dương Trương thị này nói rất đúng, Trịnh gia cũng không giống như Trương gia. Trịnh gia còn có người làm quan trong triều, cho dù một lần nữa sắp xếp lại thị tộc chí, vị trí của Trịnh gia cũng sẽ không xảy ra biến hóa quá lớn. Còn về không có người nào triều chính như là Trương gia, người nào quan tâm? Lẽ nào là như vậy? Lẽ nào như vậy chứ? Lại có người tức giận vỗ bàn. Bên cạnh hắn, một người cũng lộ ra sắc mặt âm trầm. Dòng dõi phân chia từ xưa đã có rồi, há nói đổi là đổi sao chứ? Giống như Bình Dương Trương thị, Dân Châu Vệ thị, Thông Châu Cẩu thị cũng bị lần biên tu thị tộc chí này mà tổn hại lợi ích rất lớn. Sau khi mà Vệ Phương và Cẩu Hứa nói xong, trong đường càng sôi trào, nhưng mà trong lòng mỗi người cũng nghĩ đến thế nào thì không thể nào biết được. Tuy giống như là Trương thị, Vệ thị, Cẩu thị, trong chuyện lần này không ít gia tổn đã bị tổn hại, nhưng mà cũng có một chút gia tộc do nhiều nguyên nhân, địa vị gia tộc không chỉ không có bị hao tổn, ngược lại có tăng lên. Sau đó sợ rằng sẽ có uy vọng cao hơn, danh khí càng giang. Đây là một chuyện tốt, hôm nay đã đến thì phải diễn cho có không khí đối với những gia tộc như là Trương thị, Vệ thị đang buồn bực. Sau đó về đến gia tộc nên chúc mừng, vẫn phải chúc mừng chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 124 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.